Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 24, chương thứ 116, nhà xác. Tin rằng mọi người đều nhìn thấy bộ dạng của thi thể nằm trong tủ xác trên tivi. Tủ giống như là một ngăn kéo thật lớn, thi thể đặt bên trong ngăn kéo. Lúc lôi ra có thể nhìn thấy nửa thân trên của thi thể. Nhưng khác với trên tivi, trong nhà xác không có đèn điện sáng trưng, chỉ có một ngọn đèn nhờ mờ nhạt mà thôi. Có nơi thậm chí còn không có ánh đèn, khiến cho người ta có cảm giác rất sợ hãi. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy Triệu Giai Đường mở mắt, phản ứng đầu tiên của tôi là đóng tủ đựng thi thể lại. Sau khi khóa chặt, chìa khóa của cửa tủ cắm ở trong lỗ khóa, dựng thẳng đứng là khóa lại, nằm ngang là mở. Làm xong những thao tác này, tôi mới chú ý được. Còn mẹ nó, quên mất lá bùa vàng trên tay rồi. Hiện tại trước mặt tôi chỉ có hai con đường. Một là lập tức lên đường hồi phủ, báo cáo lại tình hình cho hai người Trương Mù. Hai là mở tủ xác này ra, dính lá bùa vàng này lên. Con đường thứ nhất dễ đi nhất, nhưng nếu làm vậy thì liệu có gây ra hiệu quả nghiêm trọng gì hay không? Huống chi, tôi vừa mới thét lên một tiếng, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đã thở ra ngoài rồi. Tuy rằng không biết thở rồi thì sẽ như thế nào, nhưng mà Trương Mục đã nhấn mạnh, vậy thì nhất định là có lo lắng riêng. Chỉ để phát sinh biến cố, cho nên tôi quyết định lựa chọn con đường thứ hai. Tôi hít sâu một hơi, sau đó nín thở, dùng tay phải run rẩy mà mở khóa tủ ra. Ổ khóa lúc trước vốn chỉ xoay nhẹ là mở được, nhưng lần này lại bất động. Cảm giác đó không giống như là khóa bị kẹt, bởi vì mỗi lần vặn đều vặn được một chút, nhưng khi vặn tới một vị trí nào đó thì không thể vặn nổi nữa. Mà vị trí bị kẹt lại không giống nhau, cứ như là có một thứ gì đó đã bị chắn bên trong. Bởi vì trong này ánh đèn không tốt, cho nên thứ ở bên trong cứ đợi một lần tôi ra sức thì nó lại mới ngăn lại, không cho tôi mở ra. Nhưng mà bên trong chỉ có thi thể của Triệu Giai Đường, còn có thể là có thứ gì bên trong chắn nó đây. Tôi không dám nghĩ nhiều, rút chìa khóa ra, đút vào vài lần, mới tiếp tục vặn chìa. Bịch một tiếng, lần này lại lập tức mở ra. Nhưng ngược lại, tôi lại có chút không dám tiếp tục. Tôi liếc nhìn lá bùa trên tay mình, nghĩ thầm, chỉ cần mở ngăn tủ ra, dính bùa lên, tất cả sẽ không có chuyện gì nữa. Vì thế tôi lại hít sâu một hơi, sau đó ngừng thở. Tay trái tiếp tục đẩy tủ xác, tay phải giơ cao lá bùa. Két một tiếng, tôi rõ ràng chỉ dùng sức như lần trước, nhưng vì sao cái tủ xác lại bị tôi kéo ra rất mạnh, thiếu chút nữa còn văng cả vào người tôi. Tôi vừa nghi hoặc, vừa thăm dò, chuẩn bị dính lá bùa lên. Nhưng lúc này tôi đột nhiên ngây người, thi thể đã biến mất. Vì sao tủ xác chỉ kéo nhẹ một cái đã bị kéo ra? Vì sao lại không thấy thi thể đâu nữa? Tôi liếc mắt nhìn tên trên cửa tủ xác, đúng là viết tên Triệu Giai Đường. Nhưng thi thể của cô ta đâu rồi? Vừa rồi đang còn nằm trong này cơ mà. Tôi thò đầu vào trong để nhìn, thầm nghĩ liệu có phải là vừa nãy dùng sức quá mạnh, thi thể đã theo quán tính mà trượt xuống dưới một đoạn rồi không? Nhưng khi tôi thò đầu vào bên trong, lại phát hiện bên trong tối đen như mực, cái gì cũng không thấy. Tôi định lấy điện thoại ra soi vào trong, lúc này mới nhớ đêm qua đã rơi và bị hỏng rồi. Sau khi tỉnh lại còn chưa kịp tìm kiếm, đã phải vội vàng đi đến đây. Hiện tại thì hay rồi, thi thể rốt cuộc còn ở bên trong hay không tôi hoàn toàn không biết. Tôi dù sao cũng đã được học qua vật lý trung học, thầm nghĩ nếu quán tính khiến cho thi thể trượt vào thì lúc ấy tôi đã nghĩ như vậy. Chỉ cần đẩy mạnh cửa tủ vào để cho quán tính khiến cho thi thể bên trong trượt ra ngoài một chút. Đến lúc đó, lại từ từ mở tủ ra, là có thể tìm được thi thể của Triệu Giai Đường. Vì thế, tôi thực thi theo kế hoạch của mình. Ầm một tiếng, tôi đẩy mạnh cửa tủ xác vào. Cửa tủ phát ra một âm thanh trầm đục, vang vọng khắp cả nhà xác. Sợ tới mức tôi thiếu chút nữa đã đứng không vững mà ngã ngồi xuống đất. Tôi quay đầu nhìn bốn phía. Ngoài một mảnh tối đen phía xa xa, những nơi khác chỉ có ánh đèn mờ nhạt. Vẫn may, tất cả vẫn như thường, cũng không có ai khác ở trong này. Tôi cẩn thận chậm rãi mở tủ xác ra. Lần này tôi nhẹ tay hơn chút. Đợi đến khi tủ xác được lôi ra, vẫn không có gì bên trong. Như vậy thì hiện tại chỉ có một biện pháp, đó là thò tay sờ vào trong, xem cái túi thi thể còn hay không. Nếu có thì phải kéo cô ta ra ngoài. Trước tiên tôi thò đầu vào nhìn bên trong, xác định vị trí mới cho tay vào trong. Nhưng mà sờ soạng bên trong rất lâu vẫn chưa chạm phải cái gì, còn đụng phải cái vách tủ lạnh như băng. Tôi đã khẳng định bên trong cái tủ xác không có thi thể của Triệu Giai Đường. Sau khi đóng cửa tủ lại, quyết định đi lên hỏi bảo vệ. Có phải là viết sai tên người trên cửa tủ rồi hay không đây? Tôi nghĩ Triệu Giai Đường lúc trước mà tôi thấy nhất định là ảo giác. Bằng không thì mỗi xác chết vì sao còn có thể mở to mắt, lại còn nhoẻn miệng nở nụ cười quỷ dị như vậy. Đột nhiên tôi nghĩ tới cái gì đó. Tôi xoay người, kéo tủ xác ra. Tôi nhìn vào tủ xác chỉ kéo ra được khoảng cách vừa một cái đầu, cứ cảm giác thấy có chỗ nào đó không đúng. Rất nhanh tôi đã hiểu, nếu như tủ xác chỉ có thể lôi ra được một khoảng cách nhỏ như vậy, thì sao mà bỏ thi thể vào trong được? Cho dù là có cắt thi thể ra từng khúc, cũng chưa chắc cho vào được. Cho nên, tủ xác tuyệt đối không có khả năng chỉ lôi ra một chút như vậy. Tôi thử dùng hai tay kéo cửa tủ, đẩy vào, lại lôi ra, cứ lặp đi lặp lại. Động tác này giống như là lúc bạn mở ngăn kéo bị kẹt, sẽ dùng cách này. Mà mỗi khi ngăn kéo bị kéo mạnh ra, đều phát hiện có đồ vật gì đó kẹt bên trong. Chẳng lẽ thi thể của Triệu Giai Đường đã bị kẹt trong ngăn tủ? Nghĩ đến đây, tôi lập tức hiểu được, chuyện này đã vượt qua phạm vi tôi có thể tự giải quyết. Sau khi tôi đóng cửa tủ lại một lần nữa, tôi quyết định mặc kệ, đi lên đã rồi nói sau. Chính lúc tôi vừa quay đi bước được một bước, tôi chợt nghe thấy một tiếng vang rất nhỏ. Âm thanh này rất quen thuộc, bởi vì vừa rồi đây là tiếng động do tôi tạo ra. Đây là âm thanh chìa khóa mở ra tiếng chìa khóa mà sát với ổ khóa. Có người đang mở khóa ư? Nhưng vấn đề là trong này ngoài tôi ra không còn bất kỳ người nào khác. Vậy là ai đang mở khóa? Chẳng lẽ là thi thể nằm trong tủ xác đang tự mình lặng lẽ mở khóa ư? Nhưng là ai? Triệu Giai Đường, cô ta làm vậy để làm gì? Chẳng lẽ muốn bỏ ra ngoài? Hai chân của tôi run rẩy xoay người lại, nhưng phát hiện ra tủ xác của Triệu Giai Đường vẫn đang còn khóa, không có dấu hiệu bị mở ra. Chẳng lẽ thần kinh căng thẳng quá cho nên sinh ra ảo giác? Tôi lắc đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Nơi này quá mức quỷ dị, không phải là nơi tôi nên đến. Nhưng khi tôi vừa mới di chuyển thì một màn trước mắt đã khiến cho tôi suýt nữa thì tắt thở. Trước mắt tôi có một cái gương mặt trắng bệch thiếu sức sống. Khuôn mặt này chỉ cách tôi trong gang tấc. Thậm chí tôi có thể cảm nhận được chóp mũi của mình sắp đụng vào chóp mũi của cô ta. Từng luồng khí lạnh lẽo trên mũi của cô ta cứ phả vào trong mặt tôi, đau nhức khó chịu. Tôi và cô ta bốn mắt nhìn nhau, nhưng tôi lại không thể nào nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt của cô ta, bởi vì ánh mắt của cô ta mông lung không có sức sống. Tôi sợ tới mức lùi ra sau một bước, đụng phải cái tủ xác phía sau lưng. Tôi thấy trên người của cô ta vẫn còn mang túi thi thể trong suốt. Cô ta ra ngoài từ bao giờ? Theo lý mà nói, hiện tại không phải là cô ta nên bị kẹt ở trong tủ xác hay sao? Con mẹ nó, cái gì thế này? Tôi không biết có phải là phản xạ có điều kiện hay không. Tôi đưa tay lên, dính lá bùa trong tay lên mặt cô ta. Sau đó bất chấp tất cả, chạy về hướng phang thang máy. Sau khi ấn nút cho thang máy đi xuống, tôi lập tức xoay người, dán lưng vào trong tường. Vẫn may, thi thể của Triệu Giai Đường vẫn đứng im không nhúc nhích. Xem ra lá bùa của Trương Mục đưa có hiệu quả. Nhưng đúng lúc này, tôi nghe thấy những tiếng động rất nhỏ. Chìa khóa trên toàn bộ tủ xác chậm rãi chuyển động từ dựng thẳng sang nằm ngang. Dựng thẳng là khóa, nằm ngang là mở. Chương thứ 117. Cẩn thận phía sau. Chìa khóa trên các tủ xác vẫn đang chậm rãi chuyển động, thật giống như là vô số bàn tay đang từ từ xoay khóa, và lại còn vô cùng đồng đều. Cạch một tiếng, tôi dường như nghe thấy âm thanh ổ khóa của tất cả các tủ xác đã bị mở ra. Âm thanh này vốn dĩ rất nhỏ, nhưng bởi vì có nhiều cửa tủ cùng lúc mở ra, cho nên âm thanh mới vang dội chói tai như vậy. Muốn làm trò gì? Chẳng lẽ tất cả chúng nó đều muốn bỏ ra ngoài ư? Tôi dùng dư quang liếc nhìn thang máy. Theo lý mà nói, đã lâu như thế rồi, thang máy hẳn là phải mở ra. Nhưng mà vì sao vẫn chưa nghe thấy âm thanh tinh tinh kia? Thấy tủ xác trước mặt đang tạm thời chưa có động tĩnh, tôi liền quay đầu nhìn thoáng qua thang máy. Lần này thì thiếu chút nữa đã hét lên, bởi vì thang máy cho tới bây giờ vẫn hiển thị đang ở tầng 1. Thang máy vì sao lại không xuống dưới? Một nơi như nhà xác cũng không phải là nơi có người thường xuyên lui tới. Vì sao tôi ấn lâu như vậy rồi, thang máy vẫn chưa di chuyển? Tôi nghĩ đến nụ cười quỷ dị của người bảo vệ lộ ra lúc trước cửa thang máy khép lại. Chẳng lẽ đây là trò quỷ của ông ta? Ấn ở trên tầng mở cửa thang máy, không cho thang máy xuống dưới ư? Nhưng nếu là hắn, vậy thì mục đích của hắn là cái gì? Trong đầu tôi tức khắc nổi lên hàng trăm ý nghĩ. Hắn không cho thang máy xuống dưới, mục đích là để nhốt tôi lại trong này. Nhốt tôi lại để cho tôi một mình đối mặt với đám thi thể, còn có cả Triệu Giai Đường tự bò ra khỏi tủ xác kia nữa. Nhưng mà mục đích phải đối mặt với chúng nó là cái gì? Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn ấn vào nút thang máy tiếp tục, hy vọng con số 1 sẽ biến thành con số âm 3. Nhưng mặc kệ cho tôi chờ mong như thế nào, thì con số đó vẫn là số 1. Chính lúc này, tôi nghe thấy tiếng động ở bên chỗ tủ xác. Âm thanh phát ra do tủ xác ma sát với giá đỡ. Chỉ cần tủ xác bị kéo mạnh ra, đều sẽ phát ra âm thanh này. Nhưng mà hiện tại tất cả tủ xác đều đang đóng chặt. Vậy có nghĩa tủ xác hiện tại đã sắp mở ra. Tôi mở to mắt, nhìn những giá đỡ xếp tủ xác ở trong song song trước mặt. Tôi nhìn thấy khóa ở trên cửa tủ đã khẽ run run. Đó lại là do tủ xác đang trượt ra ngoài, càng khiến cho tôi khó thở. Chính là tôi nhìn thấy thi thể của Triệu Giai Đường đang bị lá bùa vàng dính trên mặt, cũng đã bắt đầu chậm rãi xoay người. Chuyển động của cô ta phối hợp với tủ xác, cứ như là trên người cô ta buộc vô số sợi dây. Một đầu khác của những sợi dây này đều buộc trên những cửa tủ xác. Cô ta xoay người cũng sẽ kéo những cánh tủ này ra. Đợi cho đến khi Triệu Giai Đường hoàn toàn quay người lại, tôi thấy những tủ xác trên giá đỡ có cái mở, có cái không. Tôi nhìn rõ những cái tủ không bị trượt ra ngoài và những cái tủ vẫn đóng im, ghép lại thành một chữ chết. Triệu Giai Đường đột nhiên giơ tay về phía tôi, xé rách cái túi đựng thi thể. Chỉ một lần hít thở, cô ta đã xuất hiện trước mắt tôi. Hai tay nhìn như là muốn bóp cổ tôi vậy. Tôi nhắm mắt lại, ra sức mà vung nắm đấm. Tinh! Tôi thế mà lại nghe một tiếng thang máy mở ra. Tôi vội vàng mở mắt, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Không có thi thể của Triệu Giai Đường, cũng không có những tủ xác rượt ra ngoài thành chữ chết như lúc nãy. tất cả đều im lặng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bảo vệ đánh giá tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt như là đang nhìn một thằng ngốc mà hỏi tôi. Hả? Cậu còn có sở thích đi đường quyền trong nhà xác cơ à? Tôi há miệng thở dốc, chuẩn bị giải thích, nhưng mà cuối cùng vẫn không có gì để nói, khỏi bị hắn cho rằng tôi mắc bệnh thần kinh. Nhưng lúc cửa thang máy chuẩn bị khép lại, tôi dường như nhìn thấy trong nơi chưa từng có đèn sáng lại xuất hiện một gương mặt người. Mặt của người này tôi đã quá quen thuộc, là của Triệu Giai Đường. Thang máy sau khi lên đến tầng 1, tôi ném chứng từ thăm viếng lên trên mặt bàn của phòng bảo vệ, sau đó vội vã chạy về khoa cấp cứu. Mặc kệ nói như thế nào, một màn vừa rồi tuyệt đối không phải là ảo giác. Tôi một hơi mà chạy vọt lên trên tầng 3, chạy đến phòng bệnh của Trương Mù, lại phát hiện ra anh ta đang nhàn hạ nằm trên giường xem livestream của gái đẹp, còn Trương Mục thì đang ngồi một bên uống trà, nhìn thế nào cũng giống như là bộ dáng rất chi là nhàn nhã. Thấy tôi về, hai người bọn họ thậm chí còn lười che giấu, chỉ liếc nhìn tôi một cái. Sau này tôi mới biết, không phải bọn họ nhìn tôi, mà là nhìn ra sau lưng tôi. Sau đó lại tiếp tục động tác trên tay. Tôi hít sâu một hơi, áp chế cơn thịnh nộ trong người, sau đó kể lại toàn bộ những chuyện đã trải qua. Nghe tôi kể xong, Trương Mục đặt chén trà lên trên bàn, sau đó hỏi tôi. Cậu có chắc chắn lần đầu tiên mở tủ xác đã nhìn thấy Triệu Giai Đường? Tôi gật đầu. Tôi không chỉ nhìn thấy mà còn thấy cô ta trợn mắt lên. Sau đó Trương Mục không để ý tới tôi nữa mà gọi một cuộc điện thoại, hình như là gọi cho người quen ở trong phòng giám sát, kêu người nọ gửi đoạn video vừa ghi được gửi qua đây. Trong lúc chờ đợi, Trương Mù vẫy vẫy tay với tôi nói: Cậu em chớ có căng thẳng, lại đây ngắm gái đẹp với anh đây này, thả lỏng tinh thần ra một chút. Tôi lười để tâm đến anh ta, bắt đầu tìm điện thoại của mình. Hôm qua đã bị Triệu Giai Đường dọa sợ tới mức đánh rơi xuống đất, vẫn chưa kịp tìm kiếm, cũng không biết có bị cô lao công quét đi rồi hay không. Tôi tìm một vòng mà vẫn không thấy, xem ra đã bị quét đi mất rồi. Trương Mù hỏi tôi: Có phải cậu đang tìm cái thứ này không? Lúc nói, anh ta lắc lắc cái điện thoại trong tay. Tôi liếc nhìn thì đúng là điện thoại của tôi. Tôi tức giận đi tới, một tay đoạt lấy điện thoại, sau đó liếc nhìn di động. Cục tức ở trong bụng lập tức trào dâng, hỏi Trương Mù: Anh không kết nối wifi à? Trương Mù nghiêm trang nói: Nơi này là bệnh viện, làm sao mà có wifi được? Tôi nén cơn tức xuống rồi nói: Không có wifi, anh cũng dám xem livestream trực tiếp ư? Trương Mù ghé nhún vai nói với tôi: Vì sao lại không dám xem? Dù sao cũng không phải điện thoại của tôi mà. Nghe xong lời này, tôi thực sự muốn nhấc miệt dao ở dưới chân Trương Mục, một chém mà đoạt mạng Trương Mù cho xong. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của Trương Mục vang lên. Anh ta nhận được video người làm trong phòng giám sát gửi đến. Hơn nữa, ở dưới video còn chèn thêm một câu: Lá gan của bạn cậu thật lớn. Nhìn thấy tin nhắn này, tôi nghĩ camera nhất định đã quay được toàn bộ cảnh tượng ban nãy. Trương Mục đáp lại một tin: Quy định cũ, xóa video đi, cảm ơn. Trả lời người nọ xong, Trương Mục bắt đầu tải video. Tôi thấy điện thoại của anh ta đã dùng wifi máy tôi, cơn tức giận sắp bùng phát thêm một lần nữa. Cũng may video không quá nặng, tải rất nhanh. Tải xong, Trương Mục gọi tôi đến đầu giường Trương Mù, mỗi người ngồi một bên. Trương Mù ngồi giữa cầm điện thoại, mở video. Hình ảnh bắt đầu quay từ trong thang máy, không rõ nét lắm, có điều vẫn nhìn rõ mặt người. Tôi thấy mình bước vào trong thang máy, nhưng không thấy người bảo vệ đưa mình xuống. Tôi lên tiếng hỏi, nhưng mà Trương Mục và Trương Mù đều không đáp, chỉ tập trung tinh thần nhìn vào trong màn hình di động. Đợi tới khi thang máy đi xuống tầng hầm, cửa thang máy mở ra, góc quay thay đổi một chút. Có lẽ là góc quay của một chiếc camera đặt ở góc nào đó trong nhà xác. Hình ảnh rất tối, còn tối hơn cả lúc tôi bước vào. Tôi thấy mình bước ra khỏi thang máy, quay đầu nhìn lại. Có lẽ là nhìn người bảo vệ đi lên trên. Nhưng ngay từ đầu đã không có người bảo vệ nào. Vậy thì tôi rốt cuộc đã nhìn thấy ai? Rất nhanh, tôi đã biết đáp án. Bởi vì trong thang máy có một bé trai bước ra. Thời điểm tôi quay đầu lại, nó đã nhảy lên bả vai tôi, vươn hai tay che mắt tôi lại. Nhìn đến đây, tôi vô cùng khiếp sợ. Thằng bé này chính là thằng bé ở trong kính giới tối ngày hôm qua. Vì sao nó lại xuất hiện trong này? Hơn nữa, nó còn nhảy lên vai tôi mà tôi lại không hề phát hiện. Hình ảnh vẫn đang tiếp tục. Tôi gắng gượng xem tiếp. Tôi nhìn thấy trước tủ xác có một người phụ nữ toàn thân bọc một lớp túi ni lông bọc thi thể. Cô ta đứng im ở đó, đúng là Triệu Giai Đường. Nhưng tôi lại như chẳng nhìn thấy gì, tự đi tìm ngăn tủ, sau đó mở ra. Lúc tôi cúi đầu xem, tôi mới phát hiện trong ngăn tủ này ngay từ đầu đã trống không. Vậy tôi đã nhìn thấy Triệu Giai Đường trợn mắt là thế nào? Hình ảnh kế tiếp, một mình tôi đứng đó, kéo ra rồi lại đóng vào cái cửa tủ. Nhìn đến đây thì tôi mới hiểu vì sao lúc trước tôi lại không kéo được cái tủ xác ra ngoài. Không phải bởi vì tôi bị kẹt, mà là thi thể của Triệu Giai Đường đã đứng ngay sau lưng tôi. Tôi bị cô ta chắn ngang, tủ xác chỉ có thể kéo ra được một khoảng cách như vậy. Từ đầu đến cuối, Triệu Giai Đường vẫn đứng phía sau tôi, lặng lặng nhìn tôi kéo tủ xác thuộc về cô ta. Chương thứ 118, lăng dáng mang thai. Lúc xem đến đây, sau lưng của tôi bỗng nhiên ướt đẫm mồ hôi. Triệu Giai Đường vẫn luôn đứng sau lưng tôi, còn tôi thì lại ngu ngốc tìm bên trong tủ xác. Chuyện gì là đáng sợ nhất đây? Đáng sợ nhất chính là bạn không biết phía sau lưng mình thực ra vẫn còn có một người khác đứng đó. Hơn nữa, ánh mắt của ả ta còn nhìn bạn chằm chằm. Tôi nghĩ lúc ấy Triệu Giai Đường chỉ tùy tiện gảy móng tay một cái thôi là tôi nhất định sẽ chết ở bên trong. Nhưng vấn đề là vì sao tôi chưa chết? Chuyện này hình như không có hợp lý. Triệu Giai Đường muốn có được thân thể của tôi như vậy, nhưng vào lúc có thời cơ tuyệt vời nhất, vì sao cô ấy lại không ra tay? Tôi hỏi Trương Mù. Trương Mù tạm ấn ngừng hình ảnh video rồi trả lời tôi. Cô ta đã không còn là cô ta nữa rồi. Tôi không hiểu Trương Mù có ý gì, vốn còn định hỏi tiếp, nhưng Trương Mục đã ấn xem tiếp. Tôi chỉ đành nuốt câu hỏi xuống, tiếp tục xem video. Trong video, lúc tôi quyết định phải đi, thằng bé cưỡi trên vai tôi đã buông tay xuống. Cho nên lúc ấy, tôi mới có thể nhìn thấy Triệu Giai Đường đang đứng ngay sau lưng mình. Đợi đến lúc tôi chạy ra cửa thang máy, thằng bé lại che mắt tôi vào. Cho nên tôi mới nhìn thấy cảnh tượng các tủ xác tạo thành chữ chết. Nhưng ở trong video, ngoài việc Triệu Giai Đường xoay người lại, cái gì cũng không xảy ra. Với lại trong thang máy đã sớm tới nơi, còn mở sẵn cửa đợi tôi. Nhưng mà tôi lại cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc cuối, Triệu Giai Đường giơ tay muốn bóp cổ tôi. Đúng là cô ta thực sự bước đến, nhưng chỉ rút một cọng tóc trên đầu tôi. Làm xong, cô ta tự quay người trở lại. Còn tôi cũng bước vào trong thang máy. Video đến đây là hết. Tôi mới hỏi Trương Mù. Cô ta rứt tóc tôi làm cái gì? Trương Mù trả lời. Thế cậu hỏi tôi hỏi ai? Kêu cậu dính cái lá bùa cũng không làm xong. Cậu nói xem, cậu còn làm được cái gì? Tôi đáp lại. Trách tôi đấy à? Trương Mù lập tức chửi. Cái tông môn nhà cậu, chẳng lẽ là còn trách tôi? Đi tới nơi như thế cũng dám quay đầu lại, cũng không biết là Trần Ân Nghĩa lúc trước chỉ bảo cậu như thế nào nữa. Quay đầu lại? Chẳng lẽ là tôi đã quay đầu lại thổi tắt minh hỏa trên vai, cho nên mới bị bé trai nhân cơ hội này mà treo lên cổ? Nhưng tôi cẩn thận hồi tưởng lại, cả đoạn đường tôi đều không quay đầu. Rốt cuộc thì quay đầu vào lúc nào? Mới tạo ra cơ hội cho thằng quỷ nhỏ kia. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nhớ ra, lúc tiến vào trong thang máy, thằng bé vẫn còn cưỡi trên cổ tôi. Nó căn bản vẫn chưa nhảy xuống. Nói cách khác, nó đi theo tôi trở về đây ư? Thảo nào mà lúc tôi vào cửa, Trương Mù và Trương Mục đều không hẹn mà cùng liếc nhìn tôi một cái. Tới bây giờ tôi mới hiểu, bọn họ không phải là nhìn tôi, mà là nhìn đứa bé trai cưỡi trên cổ tôi. Tôi nói với Trương Mù, có phải các anh đã sớm phát hiện ra thằng bé đi theo tôi? Vì sao lại không nói sớm? Trương Mù lại nói, yên tâm, có anh cả của tôi ở đây, nó không vào, chỉ dám đứng ngoài cửa thôi. Thảo nào mà bọn họ lại nhìn ra sau lưng tôi, hóa ra là nhìn thằng bé kìa. Tôi lại hỏi, thằng bé đó rốt cuộc là thứ gì? Nó đi theo tôi làm cái gì vậy? Trương Mục đáp, nó là tiểu quỷ do Triệu Giai Đường đã nuôi. Về phần vì sao mà nó đi theo cậu, có lẽ là chỉ có mình nó biết thôi. Lúc nói đến đây, Trương Mục lại dùng thủ thế nhóm lại lửa 3 lần trên vai của tôi, sau đó lại nói tiếp, về sau á, đi tới những nơi như vậy nhất định không được quay đầu lại, nghe chưa? Trương Mù cũng chõ mõm, anh có nói cậu ta nghe cả 100 lần cậu ta cũng không nhớ được đâu. Tôi không để ý lời châm biếm của Trương Mù mà hỏi Trương Mục, đứa trẻ này không phải là đứa trẻ trong kính giới tối hôm qua hay sao? Chẳng lẽ hôm qua hai người chưa giải quyết được nó? Trương Mục lắc đầu nói rất khó. Tôi lại hỏi vì sao, thì Trương Mục lại đáp, kính giới tự bản thân cậu đã trải qua. Tôi hỏi cậu, nếu theo cậu nghĩ, kính giới khó giải quyết nhất ở chỗ nào? Tôi nghĩ ngợi rồi đáp, đó là bé trai. Bởi vì tôi đã từng bị bé trai trèo lên người cắn xé da thịt. Cái cơn đau xâm nhập vào tận linh hồn, căn bản là không thể dùng lời nói nào để hình dung. Hơn nữa, tục ngữ không phải đã nói rồi sao? Diêm vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Chẳng phải có nghĩa là tiểu quỷ rất khó để đánh đuổi đó à? Cho nên tôi thấy thằng quỷ nhỏ là khó giải quyết nhất. Nhưng Trương Mục lại lắc đầu, Trương Mù cũng bày ra cái bộ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vì với việc yêu cầu nghiêm khắc của người khác, mong muốn người khác có thể tốt hơn, nhưng cuối cùng lại không được như ý. Hắn lắc lắc đầu thở dài. Sau đó, tôi nhìn thấy Trương Mù nằm vật xuống giường, xoay người sang chỗ khác, chống mông vào mặt tôi. Đến nhìn cũng lười nhìn tôi một cái. Trương Mục lại nói, không phải bé trai, mà là gương. Gương? Gương thì có cái quái gì mà khó giải quyết? Làm gì có nhà nào mà không có một tấm gương? Ngay cả bồn rửa mặt bình thường cũng đều lắp một cái tấm gương. Thế mà cũng khó giải quyết. Đập vỡ đi không phải là xong rồi sao? Trương Mục lại nói tiếp, nếu có một tấm gương thì một đồ vật sẽ biến thành hai, tự nó là một, trong gương là hai. Nếu như có hai tấm gương, chỉ cần để hai tấm gương này đối mặt lại với nhau, vậy thì đồ vật được đặt ở giữa hai tấm gương này sẽ biến ra cả ngàn vạn cái. Tôi nói như vậy, cậu có hiểu không? Tôi nghe đến đó thì lập tức tỉnh ngộ. Đây chính là nguyên lý hai mặt gương trong tiệm cắt tóc. Chỉ cần đặt hai tấm gương đối mặt lại với nhau, như vậy thì thứ ở giữa hai tấm gương sẽ bị gương nhân bản vô tận. Vốn chỉ có một đứa bé trai, nhưng mà sau khi đặt gương sẽ có vô số bé trai. Cho dù là giải quyết một, nhưng vẫn còn cả ngàn cả vạn. Huống chi kính giới của Triệu Giai Đường không chỉ có hai mặt gương, mà mỗi một tầng đều có một tấm gương. Như vậy thì số lượng của bé trai gần như là không thể đếm được. Đây mới là chỗ khó giải quyết nhất mà Trương Mục nói đến. Tôi hỏi, chẳng lẽ không còn cách giải quyết? Trương Mục nói, có. Một là tìm bản thể của bé trai, bắt nó dẫn ra khỏi kinh giới. Hai là đập vỡ tất cả tấm gương. Nghe xong, tôi liền hiểu ra. Hai phương pháp này căn bản là không dễ thực hiện. Bản thể của bé trai nhất định được giấu ở một nơi bí mật nhất, không thể để cho người khác tìm thấy. Cho dù biết nó trốn ở đâu, trong lúc đi tới đó cũng có thể bị những tiểu quỷ khác rời đi, cứ vậy cũng không tìm ra được. Còn phương pháp đập vỡ tất cả gương thì khó khăn như là giải quyết tất cả bé trai, bởi vì gương vốn dĩ là có thể bị những tấm gương khác phục chế, cho nên hoàn toàn khó làm. Tôi lại hỏi, cho nên một khi tiến vào kinh giới là không thể ra ngoài. Hỏi xong vấn đề này, tôi liền hối hận, bởi vì Lăng Giáng từng đưa tôi ra ngoài. Trương Mục lắc đầu nói, Lăng Giáng có thể. Vì sao? Vì hoa ở trong tay của Lăng Giáng, gương không soi được. Tôi nghĩ tới tối hôm qua, tôi nhờ căn cứ theo vị trí mình đứng không có hoa của Lăng Giáng, mới có thể phán đoán ra mình không ở tầng 3 mà đang ở giữa tầng 4 và tầng 5. Lúc đó tôi còn không hiểu vì sao mỗi một tầng đều giống nhau như vậy, vì sao không thấy hoa của Lăng Giáng. Hiện tại cuối cùng cũng đã hiểu ra, hóa ra là hoa của Lăng Giáng không thể nào không thể phục chế. Nhưng vì sao cơ chứ? Trương Mục lại nói, cậu đã từng nghe qua câu nói hoa trong gương chẳng dưới nước chưa? Câu nói này chỉ những thứ tốt đẹp có thể nhìn ngắm và cảm nhận chứ không thể chạm vào, cũng được dùng để ví von như cảnh tượng hư ảo không có thật. Tôi gật đầu, câu này tôi đương nhiên biết. Tôi học ngành Trung Văn, nếu không biết câu này tôi còn học hành cái gì nữa, đã sớm bỏ về nhà làm ruộng rồi. Tôi dựa theo kiến thức của mình giải thích về ý nghĩa của câu thành ngữ. Trương Mục gật gật đầu nói, hoa trong gương, trăng dưới nước, vốn dĩ đều là hư ảnh của nguyên bản gốc. Nhưng lần trước cậu nhìn thấy Trương Mù phá địa sát trùng nguyệt, hẳn cũng đã hiểu thủ đoạn của chúng tôi. Mặt trăng ở dưới nước, chúng tôi có thể bổ ra, huống chi là hoa trong nước. Cho nên, chỉ cần mặt gương dám phục chế hoa của Lăng Giáng, vậy thì mặt gương đó sẽ bị bại lộ. Tôi lại một lần nữa đổi mới tam quan. Trước kia, nếu như thầy giáo dạy quốc văn của tôi giải thích hoa trong gương, trăng dưới nước, hóa ra có ý nghĩa như vậy, tôi nhất định sẽ cầm sách giáo khoa mà đập chết ông ấy. Nhưng hiện tại, sau khi Trương Mục giải thích cho tôi nghe những điều này, tôi lại cảm thấy có lý. Thế cho nên, cũng không biết phải tiếp lời như thế nào. Đúng rồi, vậy phải gọi cho Lăng Giáng đến để hỗ trợ, không phải là giải quyết được rồi sao? Không ngờ Trương Mục lại lắc đầu nói, sợ là cô ấy không tới được. Tôi lại hỏi, vì sao lại không tới được? Tứ Xuyên cách Trùng Khánh cũng có bao xa đâu. Trương Mục đáp, em ấy gặp chút chuyện. Lòng tôi lúc này lộp bộp một tiếng, vội vàng hỏi lại, cô ấy gặp chuyện gì? Trương Mục nhìn Trương Mù. Trương Mù lập tức chửi ầm lên, anh nhìn tôi làm cái gì, liên quan gì đến tôi? Trương Mục bất đắc dĩ, đành phải tự mình mở miệng, em ấy mang thai rồi, là quỷ thai. Chương thứ 119, Logic cường đạo. Câu nói của Trương Mục đã dọa cho tôi hoảng sợ. Tôi hỏi lại, sao Lăng Giáng lại có thể mang thai quỷ? Trương Mục đáp, bị dính lúc ở trong kinh giới, hiện tại cũng không rõ có phải là quỷ thai hay không, cho nên con bé đã về Tứ Xuyên rồi. Nghe Trương Mục nói vậy, tôi yên tâm không ít. Nếu không, một hoa khôi giảng đường cấp bậc nữ thần lại có thai trước kỳ cưới, mà còn không phải là mang thai trên mình bào thai như người khác, thì danh tiếng của cô ấy sẽ bị xúc phạm đến mức nào? Trương Mục vỗ vỗ bả vai tôi nói, cậu cũng đừng có lo lắng, làm thợ nhân như chúng tôi cũng giống như là đi săn thú. Săn chim ưng nhiều năm rồi cũng bị chim ưng mổ mắt. Câu đó nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, phiêu bạt gây nghiệp bên ngoài, cuối cùng vẫn phải trả nghiệp. Đây đều là số mệnh của chúng tôi. Tôi biết Trương Mục đang an ủi tôi, nhưng dù sao thì Lăng Giáng cũng đã cứu mạng tôi. Hiện tại cô ấy gặp nguy hiểm, muốn tôi không lo lắng thật sự là không làm được. Tôi lại hỏi, tôi có thể giúp gì được không? Trương Mục nói, cậu yên tâm, nhà họ Lăng Tứ Xuyên không đơn giản như vậy đâu. Chút vấn đề nhỏ này không làm khó được bọn họ. Tôi lại hỏi, nếu là vấn đề nhỏ, vì sao nhất định lại phải về Tứ Xuyên? Chẳng lẽ nhà họ Trương các anh không thể giải quyết được sao? Trương Mục lắc đầu, cũng không phải là không thể giải quyết, nhưng thủ pháp thì có chút không thuận tiện. Tôi hiểu, có lẽ là lúc giải quyết quỷ thai phải thực thi vài thủ pháp thân mật. Lăng Giáng là nữ, mà đám người Trương Mù lại là nam, cho nên không tiện ra tay. Hiểu rõ điểm này, lòng tôi thả lỏng ra không ít. Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa một cái, sau đó hỏi, hiện tại Lăng Giáng không có ở đây, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trương Mục lại nói, thứ ở ngoài cửa kia không phải là trọng điểm, trọng điểm là vị ở trong nhà xác. Nói đến đây, Trương Mục liếc nhìn Trương Mù nằm giả vờ ngủ trên giường, sau đó đứng lên giơ chân đá vào mông Trương Mù. Trương Mù bị một cước đá lăn xuống đất, anh ta không hiểu gì, còn tưởng là đã xảy ra động đất. Sau khi lăn xuống đất, vội vàng chui vào trong gầm giường, còn thét lớn lên với chúng tôi, nhanh trốn dưới gầm giường, động đất rồi, sẽ chết người đấy. Trương Mục ngồi xổm xuống, dùng ánh mắt xem thường mà nhìn Trương Mù. Tôi cũng ngồi xổm xuống theo, thấy Trương Mù đang vô cùng nghi hoặc nhìn Trương Mục, hình như là con chưa hiểu vì sao mình lại lăn xuống đất. Đợi sau khi anh ta hiểu ra, liền xông lên định đánh tôi. Tôi vừa chạy vừa thét, anh đuổi tôi làm gì? Cũng không phải là tôi đạp anh mà. Nào ngờ Trương Mù lại dùng logic của bọn cường đạo, vừa đuổi theo tôi vừa nói, tôi không đánh lại được Trương Mục, chẳng lẽ còn không đánh được cậu? Rõ ràng cậu biết là anh ta đạp tôi, cậu lại không ngăn cản anh ta. Tôi không đánh cậu thì đánh ai? Nghe nói như thế, tôi quả thực đã không còn gì để nói. Căn cứ theo logic của anh ta, chỉ cần có người nào giết người nhưng tôi không thể ngăn cản thì đều là trách nhiệm của tôi. Tôi biết hiện tại Trương Mù đang trong trạng thái điên cuồng, tôi hoàn toàn không có sức trả đòn. Được rồi, vậy tôi thừa nhận, cho dù là bình thường tôi cũng không đánh lại được Trương Mù, cho nên tôi quyết định 36 kế chuồn là tượng sách. Dù sao bây giờ Trương Mù vẫn là bệnh nhân, trên bụng có vết thương, không thể chạy tới chạy lui quá lâu, cho nên tôi áp dụng chiến lược đánh lâu dài, dù kích chiến. Anh ta đến thì tôi chạy, anh ta lui tôi sẽ đuổi. Cứ thế tới lới lùi lùi, đại khái là trôi qua vài phút. Cuối cùng thì thể lực của anh ta cũng không thể chống đỡ nổi, lại lần nữa quay về ngồi trên giường. Anh ta thở hổn hển nói với Trương Mục, anh đạp tôi làm gì? Đừng nghĩ tuổi tác của anh lớn hơn tôi mà cho rằng tôi sợ anh nhá. Đợi tôi khỏe lại rồi xem tôi không giết chết anh. Trương Mục trừng mắt ra nhìn Trương Mù, hình như là lẩm bẩm độc thoại, nhưng thật ra là nói với Trương Mù, nếu đã vậy, có phải tôi nên phòng ngừa hiểm họa hay không? Giết chết cậu trước là xong hết mọi chuyện. Trương Mù nghe thấy thế, lập tức đổi thành bộ dạng cợt nhả mà cười đùa tí từng, nói với tôi, cậu em, cậu có hiểu về con người của anh cả tôi không? Không chỉ đẹp trai nhá, mà còn mẹ nó còn giỏi giang. Cậu nói xem, một anh cả tốt bụng như vậy biết đi đâu tìm. Nhìn thấy sắc mặt thay đổi 180 độ của Trương Mù, tôi không thể không bội phục anh ta. Nếu anh ta đi đóng phim, không chỉ giật được cúp nam diễn viên triển vọng nhất, ít nhất thì còn có thể khiến cho người xem nhớ thật kỹ gương mặt không biết xấu hổ của anh ta. Tấu hài cỡ nào. Trương Mục căn bản không để cho mình bị trúng trò mèo này, còn nói tiếp, Nếu chưa chết, vậy thì đi cùng chúng tôi ra ngoài một chuyến. Trương Mù do dự một chút, nhìn ngoài cửa phòng bệnh, sau đó dùng giọng điệu trưng cầu ý kiến. Anh khẳng định là muốn tôi ra ngoài. Trương Mục không trả lời mà hỏi lại. Cậu khẳng định muốn ở lại đây một mình? Trương Mù không hề nghĩ ngợi, bắt đầu mặc quần áo rồi đeo giày, trừng ra cái bộ mặt lúc nào cũng có thể xuất phát. Sau khi ra khỏi cửa, Trương Mục gọi tôi tới mà nói. Cậu dùng phương pháp lần trước dùng cho cậu ta, dùng lại một lần nữa. Tôi nghi hoặc hỏi. Lần trước dùng cái gì? Trương Mục lại nói. Dùng chỉ đỏ, tiền đồng, quấn lên người cậu ta. Tôi trực tiếp hiểu ra, anh ta đang nói đến phương pháp dùng tiền đồng và chỉ đỏ để giữ lại hồn phách mà Trần Tiên Sinh đã dạy tôi. Nhưng tôi thấy kỳ lạ là vì sao anh ta biết tôi có phương pháp này? Tôi nghĩ ngợi, rất có thể là Trương Mù đã nói lại cho anh ta biết. Nhưng rất nhanh, tôi đã nghi hoặc. Trương Mù hiện tại không phải là vẫn rất tốt sao? Vì sao còn phải dùng cách này để mà giữ hồn phách? Tôi hỏi Trương Mục. Làm chuyện này như vậy với người Dương, liệu có gây ảnh hưởng gì cho anh ta không? Trương Mục nói. Đối với người thường mà nói, buộc chỉ đỏ, đè tiền đồng, quả thật là sẽ làm thương tổn hồn phách. Nhưng mà hiện tại, cậu ta không phải là một người Dương bình thường đâu. Không sao, cậu cứ làm đi, xảy ra chuyện gì cũng không trách cậu đâu. Tôi liếc nhìn Trương Mù, thấy anh ta gật đầu, tôi mới đồng ý. Tuy rằng tôi không hiểu vì sao hiện tại Trương Mù không phải là một người Dương bình thường, nhưng mà Trương Mục đều đã nói như vậy, hơn nữa Trương Mù cũng đã đồng ý, tôi sẽ không cần kiêng dè gì nữa. Nhưng tôi nghĩ Trương Mù hiện tại sở dĩ không phải là một người Dương bình thường, rất có thể liên quan đến vận hạn mà anh ta đã từng nói. Và lại, còn phải ở một nơi vô gián chi địa, cũng là vì ở đây có hồn phách của anh ta mới quy thể được. Nếu rời khỏi đây, hồn rất có thể tiêu tan lập tức, cho nên muốn dùng phương pháp như vậy để giữ lại linh hồn trong cơ thể. Vì thế, tôi tìm ra một ít chỉ đỏ trong ba lô của Trương Mù, làm theo cách của Trần Tiên Sinh, buộc lên cổ tay cổ chân của Trương Mù, sau đó nói với Trương Mục cần một ít tiền đồng, rồi lại nói với Trương Mù đặt tiền đồng này lên mu bàn chân của anh, sau đó đeo tất vào, đừng để cho tiền đồng rơi ra, hai tay cũng phải nắm chặt tiền đồng, không được buông ra đâu đấy. Còn một điểm quan trọng nhất, trong miệng phải ngậm một đồng tiền, không được nói chuyện, không được nhổ tiền đồng ra, càng không được nuốt. Tôi đoán chắc anh cũng không đến mức đi nuốt tiền đồng vào trong bụng đấy chứ. Phân phó xong, tôi và Trương Mục đứng ra ngoài cửa đợi Trương Mù, sau đó cùng xuất phát. Lúc đợi, Trương Mục có hỏi tôi. Ngày hôm qua, hình như không thấy cậu ta ngậm tiền đồng. Vì sao hôm nay phải ngậm? Trong này có chút gì chú trọng sao? Tôi thấy Trương Mù đang đèo tất, liền nhỏ tiếng nói với Trương Mục. Không có gì quan trọng đâu, chỉ là muốn anh ta im lặng một chút, không muốn anh ta mở miệng nói chuyện thôi. Trương Mục nghe vậy thì hiểu ngay tức khắc, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với tôi. Sau khi đi ra khỏi cửa, tôi hỏi Trương Mục. Thằng bé kia còn đi theo tôi không? Không thấy, có lẽ quay về rồi. Thế hiện tại chúng ta đến nhà xác đối phó với Triệu Giai Đường, chẳng lẽ không cần cầm theo ba lô, chuẩn bị một ít đồ sao? Trời tối rồi đi, ban ngày rất dễ bị chú ý. Vậy thế giờ đi đâu? Mang cậu đi hít thở không khí một chút, ngắm nhìn phong cảnh trường học. Tôi nghe xong mà mặt mày ngơ ngác. Đã là lúc nào rồi còn tâm tư ngắm cảnh thế này? Nhưng tôi không nói ra, chỉ yên lặng đi theo bọn họ ra khỏi khoa cấp cứu, đi về phía trường học. Dọc đường đi, có rất nhiều học sinh chào hỏi Trương Mục, có lẽ đều là thực tập sinh khoa y học. Cũng có vài người chào hỏi Trương Mù. Trương Mù chỉ cười cười xua tay, không đáp lại bọn họ. Nhìn mà tôi và Trương Mục đều phải nhịn cười, thiếu chút nữa đã không nhịn nổi. Vào trong trường, Trương Mù và Trương Mục đi thẳng đến thư viện. Thư viện là một tòa nhà cao nhất ở trong trường học. Đứng ở bên trên, gần như có thể quan sát được hết phong cảnh của toàn trường. Trước kia, lúc rảnh rỗi tôi cũng thích lên đó. Nhưng mà về sau, lối đi lên tầng thượng đã bị niêm phong. Còn về nguyên nhân thì có rất nhiều người đã đồn tai nhau. Trên tầng thượng có người đã từng nhảy lầu tự sát, nhưng vẫn chưa có xác nhận từ bên phía chính phủ, cho nên cũng không biết là thật hay giả nữa. Tôi đi theo bọn họ đến tầng cao nhất trong thư viện. Cửa đi lên tầng thượng quả nhiên đã bị niêm phong. Đúng lúc này, Trương Mục lấy ra một cái chìa khóa, mở cửa ra, đi lên trên tầng thượng. Sau khi tôi và bọn họ đã đi lên tầng thượng, Trương Mục chỉ xuống tòa nhà dạy học phía dưới, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trên không, hỏi tôi: cậu xem, giống cái gì? Tôi cẩn thận nhìn nơi Trương Mục vừa mới vẽ, cả người tức khắc đã bị sét đánh. Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao mà Lăng Giáng lại nói tôi đến ngôi trường này không phải là một sự ngẫu nhiên. Trường thứ 120, không phải ngẫu nhiên. Tôi đứng trên sân thượng trường học, nhìn về hướng mà Trương Mục đã chỉ. Anh ta chỉ tòa nhà dạy học, tòa nhà số 1 ở phía bên trái cạnh tư viện. Bên cạnh tòa nhà dạy học số 1 là một bãi cỏ bằng phẳng. Bên cạnh bãi cỏ là một hồ nước. Sau đó là tòa ký túc số 2, sân thể dục, tòa dạy học thứ 2. Nhưng nơi đó nhìn không có liên quan gì đến nhau. Nhưng khi tôi vừa nhìn đã hoàn toàn ngẩn người. Bố cục của trường học giống hệt với bố cục ở quê tôi, một cách kinh người. Cái hồ kia không phải là đối ứng với vị trí ao cá trong thôn. Ký túc xá không phải chính là vị trí ngôi mộ của ông nội. Tòa dạy học thứ nhất chính là nhà của thợ xây trần đầu thôn. Còn bãi cỏ chính là ruộng đồng trồng trọt hoa màu ở ngoài thôn. Còn tòa dạy học thứ hai là vị trí của nhà Vương Nhị Cầu cuối thôn. Sân bóng ở giữa sân thể dục nhìn qua rất giống như cái sân lúc ở trong thôn chúng tôi cúng tế trong đền thờ. Khán đài xung quanh sân thể dục không phải chính là những giá đỡ đặt linh vị đó sao? Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại, bởi vì sau thôn chúng tôi, dựa vào một đỉnh núi voi, đã là một dãy núi. Tôi không tin nơi này cũng có. Nhưng khi tôi quay đầu lại, phát hiện ra phía sau thư viện là các tòa nhà cao ốc nối tiếp nhau. Đều là những tòa nhà mấy chục tầng, nhìn thì đúng là giống một dãy núi. Xong rồi, những thứ trong thôn, nơi này đều có. Hơn nữa, bố cục lại còn giống hệt nhau. Nhìn đến đây, tôi gần như sắp phát điên. Tôi cảm giác được tôi sắp đứng không vững, trong đầu rối tinh rối mù, cứ như là nhìn thấy mặt đất đang giơ hai tay với tôi, nó muốn tôi nhảy từ đây xuống. Trường Mục tát tôi một cái, ngồi bịch xuống dưới đất, ngỡ ngàng nhìn bốn phía xung quanh trường học. Tôi cảm giác không khí cứ như là đang lắng đọng, hô hấp đã trở nên khó khăn. Tôi hỏi Trương Mục: Vì sao? Trương Mục nói: tôi cũng không biết. Buổi tối hôm cậu đưa Trương Mù về Trùng Khánh, sau khi cậu ngất xỉu, thì chuyện đầu tiên Trương Mù nói với tôi chính là chuyện này. Tôi chưa đến thôn nhà cậu bao giờ, cũng không chắc chắn có phải là Trương Mù đang nói nhảm hay không. Nhưng mà hiện tại nhìn thấy cậu như vậy, tôi đã hiểu Trương Mù không nói nhảm. Tôi nghe thấy Trương Mù ừ à vài tiếng, hình như là đang trách cứ Trương Mục không tin anh ta. Nhưng bởi vì tiền đồng đang còn ngậm trong miệng, hơn nữa còn được dặn là không được nói chuyện, cho nên anh ta chỉ có thể ừ ừ được mấy tiếng. Tôi không để ý Trương Mù mà nghiêm túc suy nghĩ tất cả mọi thứ trước mặt. Nếu chỗ ký túc xá tôi ở là mộ của ông nội, vậy thì phòng tôi ngủ có phải chính là ngôi mộ của ông nội không? Trần Tiên Sinh, Lưu Tăng Y, Trương Mù đều nói dưới ngôi mộ của ông nội còn có một ngôi mộ khác. Vậy thì phòng tôi ngủ ở tầng 8, những bạn học nằm ngủ phía dưới ở tầng 7. Chẳng lẽ dưới mộ của ông nội thực ra không chỉ có một ngôi mộ, mà là 7 ngôi mộ. Nghĩ đến đây, tôi đã không dám nghĩ tiếp. Tôi sợ não của mình sẽ bị chập mạch, nghĩ không thông suốt sẽ nhảy từ nơi này nhảy xuống. Lúc này Trương Mục mới nói, xem ra cậu tới ngôi trường này học tập cũng không phải là ngẫu nhiên. Những gì mà Trương Mục nói khiến cho tôi nghĩ tới lời nói của Lăng Giáng. Cô ấy nói tôi vào trường này cũng không phải là ngẫu nhiên. Lúc ấy tôi nghĩ là cô ấy chỉ nói bừa, muốn tôi đi gặp Triệu Giai Đường. Dù sao thì lúc tôi hỏi lại, cô ấy cũng thừa nhận là mình nói bừa. Nhưng mà nhìn cảnh tượng trước mắt nói cho tôi biết, lúc ấy Lăng Giáng không hề nói bừa, mà đúng là cô ấy biết điều gì đó, nhưng không nói với tôi. Huống chi, hiện tại thì Trương Mục cũng nói như vậy, chứng minh tôi tới đây quả thật không phải là ngẫu nhiên. Chẳng lẽ tôi đến ngôi trường này cũng là một tay ông nội tôi sắp xếp, mục đích chính là để tôi gặp Trương Mù và Lăng Giáng. Tôi nhớ lại lúc thi đại học xong, ở nhà chờ kết quả, hình như là ông nội không có gì dị thường, mỗi ngày đều cầm cái quạt hương bồ, ngồi hóng mát dưới bóng râm trong sân, nhìn đàn gà con nuôi trong nhà, nhìn mãi, nhìn mãi, rồi sau đó ngủ thiếp đi. Có đôi khi còn lầm bầm vài câu. Tôi đến bây giờ mới hiểu, lúc ấy không phải là ông nội đang lầm bầm độc thoại, mà là đang nói với gà âm, hy vọng gà âm có thể truyền tin tức lại cho bà lão người giấy. Nhưng cho dù là như vậy, ông nội cũng không can thiệp vào chuyện tôi đăng ký nguyện vọng. Toàn bộ đều là do quyết định. Đó chính là quyết định của tôi. Chuyện này sao có thể bị người khác can thiệp? Tôi đột nhiên ý thức được câu nói của Trương Mục. Anh ta nói, tôi đến ngôi trường này cũng không phải ngẫu nhiên. Anh ta dùng từ cũng, chứng minh vẫn còn có người giống tôi. Tôi lại hỏi, các người còn biết có ai lại bị sắp xếp vào nơi này ư? Trương Mục liếc nhìn Trương Mù rồi nói, cậu ta là người đầu tiên tôi biết. Tôi lớn tiếng, hả? Cái gì? Trương Mù nghe thấy câu hỏi của tôi lập tức không vui, nhưng chỉ phát ra tiếng ừ ừ. Dù sao cũng không nghe hiểu anh ta nói gì, nhưng mà tôi đoán nhất định anh ta nói một câu, cái tông môn nhà cậu. Trương Mục lại nói, không có gì thay đổi thì có lẽ năm nay hắn đang học thạc sĩ năm 2. Tôi gật đầu hỏi lại, vậy có nghĩa là vẫn có chuyện ngoài ý muốn? Trương Mục đáp, cậu ta thôi học. Tôi quay đầu hỏi Trương Mù, vì sao? Sau đó tôi liền nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Trương Mù, ý là đang nói với tôi. Rõ ràng là cậu biết tôi không nói được, vậy còn hỏi tôi, có phải là cậu thèm đòn rồi hay không? Vì thế tôi quay sang hỏi Trương Mục, vì sao? Trương Mục lại lắc đầu, không biết, trong đầu cậu ta chứa cái gì, ai mà biết được. Tôi hỏi, vậy tôi là người thứ hai? Không ngờ Trương Mục lại lắc đầu, cậu là người thứ ba, người thứ hai là Lăng Giáng. Trước mắt tôi chỉ biết ba người các cậu. Nghe Trương Mục nói xong, tôi càng thêm mơ hồ. Tôi lại tiếp tục hỏi, Trương Mù và Lăng Giáng bị an bài tới đây nhất định là còn có nguyên nhân. Điểm này thì tôi dễ lý giải, nhưng mà vì sao các anh vì cái gì mà cũng hoài nghi tôi bị an bài đến đây cơ chứ? Tôi vừa rồi còn nghĩ tôi điền nguyện vọng vào ngôi trường này hoàn toàn là do tôi quyết định, một mình tôi sắp xếp, người trong nhà không hề can thiệp vào. Anh nói xem, vì sao tôi vào trong ngôi trường này không thể là ngẫu nhiên? Trương Mục lại nói, vậy thì cậu giải thích thế nào về bố cục nơi đây? Tôi nhất thời á khẩu, sau đó tùy tiện tìm ra một lý do. Thì trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp thôi. Bằng không thì đây là kết quả của kết cấu phong thủy. Hai nơi vừa hay đều có kết cấu phong thủy như vậy, giống như tất cả các ngôi nhà đều phải tọa Ở Bắc Triều Nam. Không đúng, vì sao tòa dạy học thứ nhất và thứ hai đều là tọa hướng Tây Đông? Trương Bục có chút đắc ý nói. Thế nào, có phải là không giải thích được đúng không? Thực ra cậu đã thừa nhận rồi, chỉ là bản thân chưa tin mà thôi. Tôi cho cậu xem một tấm ảnh, cậu sẽ biết có phải cậu bị sắp xếp vào đây hay không. Lúc nói, Trương Mục lấy ra di động, vuốt vuốt vài cái, đưa điện thoại cho tôi xem. Ở trong điện thoại là bức ảnh chụp một bộ hồ sơ, chính là hồ sơ của tôi. Tôi rất tò mò, vì sao Trương Mục lại có được ảnh chụp hồ sơ của tôi như vậy? Thứ này bình thường đều được cất giữ cẩn mật, không bị tiết lộ ra ngoài. Nhưng hiện tại, tôi không có tâm tư để nghĩ về chuyện đó. Bởi hiện tại tôi nhìn thấy rất rõ, trong ô điểm của mình, tổng điểm của tôi đạt 630 điểm. Nhưng điểm thi đại học của tôi rõ ràng là 580 điểm. Vì sao lại kém đi 50 điểm thế này? Tôi cẩn thận hồi tưởng lại một chút tình huống lúc biết điểm thi đại học của mình. Lúc ấy, bởi vì tôi quá căng thẳng, cho nên không tự gọi điện thoại đi hỏi. Điểm thi của tôi là ông nội tôi thay tôi đến nhà thôn trưởng gọi cho nhà trường hỏi. Nói như vậy, ông nội mặc dù không có thay tôi điền nguyện vọng, nhưng lại báo thiếu hẳn 50 điểm cho tôi. Nhiều năm trôi qua như vậy, tôi cũng không kịp đi học lớp, cũng không gọi điện thoại liên lạc với thầy giáo cấp 3. Cho nên đến hiện tại mới biết số điểm đại học thật của mình. Nhưng tấm ảnh này chụp, tôi cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra là tôi đến ngôi trường này đều là do ông nội tôi sắp đặt. Lúc trước tôi còn nghĩ chỉ báo bớt đi vài điểm, tôi rất có khả năng sẽ điền vào trường đại học khác. Như vậy, chẳng phải là mạo hiểm rất lớn sao? Nhưng rất nhanh, tôi đã phủ định ý nghĩ của mình, bởi vì tôi cẩn thận hồi tưởng lại một chút, mới hiểu ra. Hóa ra từ lúc tôi còn nhỏ, ông nội đã bắt đầu sắp đặt mọi chuyện như thế rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 24 của câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.